Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Nếu đã chết thì thiết bị giám thị đồng bộ sinh mệnh ở tổng bộ sẽ sáng đèn. Vậy tiếp tục, sư đoàn 19 bắt đầu hăng tiết vịt đến bốc lửa, nguyên bản là nhiệm vụ tìm kiếm, cạnh tranh để kiếm chút điểm phần thưởng mà thôi. Nhưng mà nếu thua thì không nghỉ ngơi, không ăn thịt gian nan thì gian nan, chẳng qua trong huấn luyện đặc thù ở Aslan cũng có hạng mục này, coi như là trước tiên huấn luyện. Nhưng mà hiện tại lại tranh cãi về vinh dự, ít hơn 47 người, truyền ra còn không sợ về sau mọi người đều cười xem sư đoàn 19 hay sao. Sư đoàn thứ 7 cũng ngao ngao lên, lần này phải tất thắng, đã một chân bước vào cửa tuyệt không cho phép xảy ra chuyện lật thuyền trong mương. Trên không trung, phi thuyền không người lái với đèn pha lại nhiều lên gấp đôi, số lần robot nữ yêu xuất động cũng càng ngày càng thường xuyên, một chút dấu vết mặc kệ có phải do con người lưu lại hay không cũng đều bị tra xét kỹ. Sư đoàn robot xem náo nhiệt, hai bên đều cung cấp 100% trợ giúp cơ động. Khu H-18 phát hiện mục tiêu, người Atlantis, 2 người. Khu Y-9 phát hiện người Yabitan. Điện báo không ngừng được truyền đến, lực lượng ký hiệu của người Atlantis cũng không gờ ngăn được. Người lính Aslan có tố chất rất cao, trình độ khoa học kỹ thuật quân sự có thể đại biểu cho nhóm trình độ đứng đầu nhân loại, lại thêm không quan tâm phí tổn dùng lực lượng rất lớn để làm, người Atlantis cũng chỉ có thể thua cuộc. Rodriguez nhìn đồng hồ, đã sắp hết 24 tiếng, trên cơ bản có thể bắt cũng đều bắt sạch, tuy rằng là trận đấu IG, nhưng thời gian lâu cũng làm mất mặt người lính Aslan. Từ tình huống trước mắt xem, tuy rằng là một đám tinh anh, nhưng đối mặt quân đội Aslan vây bắt như lưới trời lồng lộng vẫn là khó thoát khỏi. Tướng quân, trước mắt liền còn sót lại đúng 10 còn chưa bị bắt lấy. Tướng lĩnh dưới tay lại báo cáo thời gian vừa đúng lúc tròn 24 tiếng. Rodriguez mỉm cười, hắn vốn muốn giải quyết vấn đề ở trong vòng 24 giờ, nhưng không ngờ còn có 10 con cá lọt lưới, chỉ có điều cũng không tính là ngoài ý muốn, IG đang tiến hành được xưng là một lần ưu tú nhất trong 20 năm qua, có biểu hiện như vậy cũng là chuyện bình thường. Làm cho các chiến sĩ lên tinh thần, tìm ra vài đứa nhóc bướng bỉnh cuối cùng. Vâng, thưa tướng quân. Trên quảng trường, sau khi được trải qua xử lý tất cả chiến sĩ bị bắt lấy đều đã tự động trở về đội ngũ chờ đợi, nhóm bị bắt trước tiên thấy mặt một đám dần theo sau bị xách vào, liền tỉnh, trị liệu, sau đó bị đưa trở về. Không thể không nói đều có chút ngượng ngùng, càng sớm càng mất mặt, đến mặt sau, bị bắt trở về đã không xem như ném mặt, ngược lại có thể hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, một đám người chỉ có thể ngưỡng mộ. Đương nhiên cũng có người trong lòng không phục, có chút chiến sĩ của không ít quốc gia quả thật không am hiểu mặt này, nhưng thi đấu chính là thi đấu, không phục cũng vô dụng, huống chi loại hình thi đấu này là để khảo nghiệm tổng hợp lại năng lực của một cá nhân. Nhân số càng ngày càng nhiều, trên màn hình lớn con số cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hình ảnh dừng ở 10 người này đủ để trâu bò, lại ngoan cố chống đỡ qua được 24 tiếng. Song tử của hành tinh Aslan là kiếm thánh Eriola và kiếm ma Os Atlantis là Bodia, Yabitan có Olivier Dos, hành tinh Ghana là Luyan Đức, Manola có Vincent, Coran của nước Cộng hòa rắn bạc, ngạo tử vi của tinh hệ song. gocchuyenaudio.com, tử, chiến đội hệ mặt trời ngoài lia còn có Trương Sơn. Các tướng quân đều đang nghị luận, hiển nhiên đều kiêu ngạo vì chiến sĩ của mình, đế quốc Aslan không cần phải nói, chân chính thiếu ngạo thiên hạ tuyệt đại song kiêu. Bodia của Atlantis cũng rất có thanh danh ở bên ngoài, là người rất mạnh tinh thông năng lực Atlantis cùng kỹ xảo của nhân loại. Olivier Dos của Yabitan, danh tính của người này không người nào không biết, có lẽ hẳn gọi là cuồng ma giết người, nhưng ở Yabitan chính là anh hùng. Lôi An Đức của hành tinh Ghana, là người Naga, loại người ngoài hành tinh này có năng lực sinh tồn dã ngoại không thể tưởng tượng được, cũng không ngoài ý muốn. Vincent của Manola, đây là một thế hệ lãnh tụ mới ở Manola. Coran của nước Cộng hòa rắn bạc, là đội trưởng lão luyện rất mạnh. Ngạo tử vi của tinh hệ song tử, là một cô gái duy nhất, lấy thân phận của nữ lại có thể làm đội trưởng chiến đội hành tinh song tử, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng mà trong danh sách 10 người lại còn tồn tại hai người rất chướng mắt. Hai người thuộc chiến đội hệ mặt trời. Người trái đất, bọn người Asin Otis đều bị bắt lấy, mông điểm còn sớm hơn, đối mặt quân đội với số lượng khổng lồ cùng ưu thế về trang bị quá khó để ẩn nấp rồi. Mọi người cũng đều hết sức nhưng mà không có biện pháp, đừng nói bọn họ, ở đây có rất nhiều kẻ mạnh cũng đều không có biện pháp. Cho nên quả thật rất bội phục mấy người còn chưa tìm được, có thể có chút thành phần vận khí, nhưng chỉ dựa vào vận khí thì khẳng định là không đủ. Rodriguez cho rằng quét sạch toàn bộ đại khái nhiều nhất cũng chỉ khoảng 6 tiếng, nhưng trôi qua 6 tiếng, 10 cá nhân còn lại vẫn y như biến mất khỏi hành tinh này, đúng là tìm mãi không thấy. Nếu là tử vong, thiết bị biểu hiện sinh mạng sẽ nhắc nhở, nhưng 10 người này hiển nhiên là còn sống tốt. Ánh mắt các tướng quân khác ở đây xem Rodriguez liền hơn vài phần nghiền ngẫm, nhiều người như vậy chiếm hết thiên thời địa lợi, nếu ngay cả vài người như vậy đều tìm không ra được thì Aslan phải bị té nhào. Mông Ngao hung hăng mướt mồ hôi vì Lia và Trương Sơn, nói thật ra bởi vì Trương Sơn biểu hiện thật sự tạm được, mặc dù có thiên phú cùng chút thông minh, nhưng mà nhập môn quá muộn, tình huống thân thể cũng không có cách nào khác so với những người khác. Mặt này có thể trở thành nét bút hỏng lớn nhất của chiến đội hệ mặt trời, nhưng mà Trương Sơn còn chưa bị bắt lấy, còn tưởng rằng hắn sẽ là người thứ nhất bị bắt lấy. Chiến sĩ khác đợi lâu như vậy cũng nhịn không được mà nói chuyện, nghe được chỗ mà đối phương dùng để trốn cũng nhịn không được sợ hãi than thở, đủ loại, dạng gì đều có, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt ra, Aslan chuẩn bị cũng quá đầy đủ. Thật không biết 10 người này có thể ẩn nấp địa phương nào. Lại nói về khi bạn học Trương Sơn nhìn thấy chủng tộc vây lên, thứ nhất phản ứng chính là mình xong rồi, lấy tình huống nửa tàn phế của hắn hiện tại, sức chiến đấu căn bản không phải là đối thủ của chủng tộc nhưng mà cứ như vậy chịu chết hay sao? Trương Sơn có thể cảm giác được trái tim của mình nở ra, đồng tử đều đã phóng lớn, một khi bị chủng tộc phát hiện thì hắn nhất định phải chết nhưng mà càng là loại thời điểm này thì tư duy kiểu ngựa bay đầy trời của Trương Sơn cũng trở nên linh hoạt hơn. Hắn thấy được con Jago nhện treo tường trước mắt này, trong đầu thoáng hiện ra một ý. Góc truyện audio.com, tưởng lớn mật, trên giờ học giải phẫu từng có phân tích chủng tộc trùng Jago, nhất là Jago nhện treo tường loại chủng tộc cấp bậc có vẻ thấp này, quả nhiên khoang bụng của chúng nó có không gian rất lớn, cũng đủ giấu vào một người. Air Can You Lie, giấu lớn cách chương.